Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, thứ 693 chương đặc biệt săn sóc tương đương. Hắn hy vọng hắn Nhan Nhan muội muội cảm thấy hắn là cái đặc biệt săn sóc hảo ca ca. Thế nhưng, Nhan Nhan hội nói như thế nào đây? Tiểu Mặc Hiên không tự chủ được khẩn trương lên đến. Nín thở ngưng thần chờ đợi, kết quả Tiểu An Mễ mở miệng, nói lại là, Mặc Hiên ca ca nhưng lợi hại, hắn một đường nhảy lớp còn có thể thi đệ nhất, hơn nữa hắn còn có thể là Mani, Tiểu An Mễ cũng kẹt. Mắt to tựa hồ có chút mờ mịt nháy một cái, cuối cùng đành phải nói, hội là một cái tên nghe cô lý đích thực nghiệm. Ha ha ha, Tiểu Bằng hữu đơn thuần miêu tả, chọc cho Nhan Hòa Vực cười to lên. Ánh mắt lại như có điều suy nghĩ liếc nhìn Mặc Hiên. Mặc Hiên a, ngươi qua đây, Tiểu Mặc Hiên chính phiền muộn rất. Tiểu gạch dưới trên mặt mặc dù vẫn là đã từng đẹp trai yêu nhã tiểu đại nhân bộ dáng. Thế nhưng trong lòng uể oải cực kỳ, buồn bã ỉu xìu đi tới Nhan Hòa Vực trước mặt. Mọi người đều khen hắn thành tích hảo lại thông minh. Hắn cũng cảm thấy đây là ưu điểm, nhưng hắn không muốn nghe Nhan Nhan như thế khen hắn a. Hắn hy vọng trong mắt Nhan Nhan chính mình, cùng đại gia trong mắt chính hắn là không đồng dạng như vậy. Không đúng, phải nói, ở Nhan Nhan trước mặt, hắn đã biểu hiện ra một không đồng dạng như vậy chính mình. Hiện tại rất hy vọng Nhan Nhan có thể chú ý tới điểm này. Hắn cũng không miệt mài theo đuổi tại sao mình hội như thế để ý điểm này. Chỉ là rất đơn thuần như vậy ngóng nhìn, vị này Tiểu Bằng hữu không vui. Đừng chiết ngạn ở bên cạnh nghe, nhưng không khỏi khiếp sợ vi chọn hạ mày. Mễ Mễ nói như vậy, dựa vào tiểu gia hỏa này phúc hắc trình độ, nàng rất có thể thật là đang giúp Mặc Hiên. Cho nên hôm qua hắn cùng Vi Vi nói chuyện, lúc đó Mễ Mễ ngồi ở một bên đọc sách, thấy tâm vô không chuyên tâm bộ dáng, kỳ thực đem bọn họ đối nói đâu nghe lọt được. Hắn hôm qua nói, hắn kỳ thực có chút hối hận nhượng nhi tử biểu hiện ra chính mình thiên tài. Bởi vì Mặc Hiên mặc dù chỉ số thông minh cực cao, lại hiển nhiên cùng hắn như nhau, đối quyền thế không có quá lớn hứng thú, ít nhất là đối chấp trưởng dạ viên không có gì hứng thú. Thế nhưng hắn lại mà lại là trên đảo hiện tại xuất sắc nhất tiểu bằng hữu. Là bao nhiêu có dã tâm nhân ra cái đinh trong mắt. Hiện tại Mặc Hiên vẫn chưa tới 11 tuổi, còn nhìn không quá ra cái gì. Đảng tiếp qua mấy năm, hắn trưởng thành, này đồng lứa người thừa kế chi tranh tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Mỗi ngày cũng không biết sẽ có bao nhiêu chí mạng ngoài ý muốn phát sinh. Muốn diệt trừ hắn, hắn muốn mang nhi tử ly khai đất thị phi này. Thế nhưng, cùng năm đó Sở Gia Sở Mộ Phong như nhau. Con của hắn bởi vì là thiên tài nhi đồng, đã bị trên đảo nghiêm mật quản chế. Người khác muốn rời đi dạ viên là có thể đi, bọn họ lại chỉ có thể ra ngoạn, nhưng là không thể vọng tưởng triệt để cùng dạ viên đoạn tuyệt quan hệ. Nhân tài dự trữ, đối dạ viên đến nói là vô cùng quan trọng một việc. Ngay cả mỗi một đại dạ viên chủ nhân cũng không thể độc lập làm chủ. Phải sở hữu nhân vật trọng yếu họp cùng nhau quyết định. Năm đó Sở Gia có thể thoát đi chỗ ngồi này đảo. Kỳ thực đại gia trong lòng đều hiểu, kia ít nhiều Nhan Hòa Vực âm thầm giúp, chỉ là Nhan Hòa Vực vẫn không thừa nhận điểm này mà thôi. Mấy năm nay, cũng vẫn có người muốn lợi dụng điểm này, đem Nhan Hòa Vực theo dạ viên chủ nhân vị trí duệ xuống. Hơn nữa Nhan Hòa Vực tính cách đa nghi, nếu là hắn nói với Nhan Hòa Vực tự mình nghĩ ly khai. Hy vọng Nhan Hòa Vực giúp, kia Nhan Hòa Vực hơn phân nửa hội cho rằng đây là một lần thăm dò. Không những không hội giúp, nói không chừng nhà bọn họ sau này ở trên đảo ngày. Đều phải trở nên càng khó lăn lộn. Chuyện này, Mặc Chiết Ngạn đau đầu có một khoảng thời gian, vẫn không ngờ biện pháp tốt giải quyết. Hết chương.